Thần nông tiểu y tiên, chương 1435, Quách trưởng quầy đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi trước đem Hắc Tử Cập anh muội đưa về hắn tỉnh thành biệt thự. Sau đó lại về tới Thất gia trong nhà. Thất gia từ bị bệnh sau, liền cả ngày ngốc tại trong nhà chờ chết. Nào cũng không đi, Lương Phi mới vừa tiến vào sau. Liền nhìn đến bảy bà cùng Quách trưởng quầy hai người đang ở nói chuyện phiếm. Bọn họ nhìn đến Lương Phi sau, lập tức đi lên trước. Quách trưởng quầy mấy ngày nay vẫn luôn ở dùng Lương Phi sở khai dược. Khí sắc sắc thật muốn so mấy ngày hôm trước hảo rất nhiều. Lương Tổng, cuối cùng đem ngài cấp mong khai. Ta nghe hạ nhân nói, Thất gia phái ngài đi ra ngoài làm việc đi. Nói. Chuyện gì? Quách trưởng quầy trước kia chính là nhà này Trung Hồng Nhân. Thất gia bất luận cái gì sự đều sẽ cùng hắn cùng nhau thương nghị. Nhưng từ hắn nhiễm bệnh sau, mấy ngày nay vẫn luôn ở trong nhà tĩnh dưỡng. Cho nên thất gia rất nhiều sự đều không có đã nói với hắn. Có thể có chuyện gì? Đương nhiên làm ta đi tìm mấy cái mỹ nhân. Ngươi cũng là biết đến. Thất gia khai kia ra tám đại ngõ nhỏ gần nhất khách nhân càng ngày càng nhiều. Người phục vụ tới lui lui liền kia mấy cái. Thất gia là sợ các khách nhân nhìn chán. Cho nên làm ta đi cấp Trương Lạc. Vừa vặn, ta ở tỉnh nhận thức một ít mỹ nữ. Vừa lúc có thể mượn cơ hội này hào hào biểu hiện một chút. Lương Phi nghiêm túc nói. Nhưng hắn vừa nói sau, Quách trưởng quầy lại bán tín bán nghi, giống như không quá tin tưởng Lương Phi nói. Quách trưởng quầy khắp nơi nhìn xung quanh, nghi hoặc quay đầu, lại lần nữa khai hỏi. Đúng rồi Lương Tổng, Hắc Tử đâu? Ta nghe nói Hắc Tử là cùng ngươi cùng nhau ra cửa. Như thế nào không gặp Hắc Tử trở về? Quách trưởng quầy người này quá mức khôn khéo, bất luận cái gì sự đều để vào mắt. Hiện giờ Hắc Tử không có trở về. Hắn liếc mắt một cái liền phát hiện manh mối. Lương Phi cố ý làm bộ tức giận bộ dáng. Lấy quá một chén nước. Ừng ực uốn lên. Ngươi cũng đừng để Hắc Tử. Tiểu tử này coi trọng một nữ nhân. Này sẽ không chừng ở nơi nào tán gái đâu. Đúng rồi Quách trưởng quầy. Ngươi hôm nay như thế nào tới? Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới Quách trưởng quầy, chỉ thấy hắn màu trắng áo sơ mi thượng có cái son môi ấn. Lương Phi lại xoay người nhìn về phía một bên bảy bà. Nàng liền đứng ở Quách trưởng quầy phía sau, ngoài miệng chính đồ màu đỏ son môi, xem ra bọn họ ở nhà cũng trắng trợn táo bạo lên. Ban ngày ban mặt, cư nhiên chơi nổi lên thân, tuổi này cũng không nhàn e lệ. Quách trưởng quầy ha hả cười, xấu hổ nói, này không, bảy bà nói tìm ta có chút việc, ta giúp đỡ xử lý một chút, bảy bà tay thực tự nhiên đáp ở Quách trưởng quầy trên người. Lương Phi xem đến thật, hai người kia là trắng trợn táo bạo ở yêu đương vụng trộm. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét Lương Phi theo sau đứng dậy, lộ ra cười xấu xa, âm hiểm nói. Hào, các ngươi tiếp tục, Lương Phi lần này đi tìm tiệm cắt tóc sự, tự nhiên sẽ không nói cho bọn họ. Trước đó, Lương Phi cũng đã nói với thất gia, trăm triệu không thể đem việc này nói ra đi. Hiện giờ bảy bà cùng Quách trưởng quầy ước gì thất gia nhanh lên chết. Cho nên loại sự tình này tự nhiên không thể làm cho bọn họ biết. Hắn tiểu tâm đi vào thất gia phòng. Hiện giờ thất gia kỳ thật thân thể đã có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng thất gia là cái bề ngoài kiên cường, nội tâm yếu ớt người. Hắn mỗi ngày đều ở không ngừng sợ hãi, lo lắng cho mình sẽ chết. Cho nên mỗi ngày đều ở sợ hãi. Dần ra, hắn bệnh liền thành tâm bệnh. Hắn cả ngày ngốc tại nơi này, không thấy thiên nhật. Một người ngốc tại trong phòng miên man suy nghĩ, ăn không vô, ngủ không được, cho nên gần nhất thất gia gầy rất nhiều, cả người thập phần tiêu tụy. Thất gia thấy Lương Phi tiến đến, cũng không có thật cao hứng, mà là mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, theo sau bình tĩnh hỏi, Lương đại huynh đệ, thế nào, người tìm được rồi sao? Lương Phi cho rằng, thất gia sẽ đối việc này thực để ý, chưa từng tưởng. Hắn cũng không có quá quan tâm, người còn không có tìm được, chúng ta ngày mai lại đi tìm. Lương Phi tiếc nuối nói, thất gia lại vẫy vẫy tay, cả người ở vào không có tinh thần trạng thái. Thôi, thôi, không tìm cũng liền thôi, ta đều như vậy, còn tìm cái gì tìm? Chi bằng, người giúp ta xử lý một chút phía sau sự. Thất gia lại ủ rũ nói, Lương Phi sau khi nghe được một cái đầu hai cái đại, thiệt tình không hiểu được thất gia này lại làm sao vậy. Ở đi nhà này, thất gia còn thực tinh thần, lần nữa dặn dò hắc tử muốn nghe Lương Phi nói, một lòng muốn cho bọn họ tra được ai ở sau lưng phá rối. Nhưng mấy cái giờ công phu, thất gia lại giống thay đổi một người giống nhau, tư tưởng chuyển biến nhanh như vậy. Lương Phi không nói hai lời, lập tức vì thất gia bắt mạch, lại phát hiện thất gia mạch đập thập phần hỗn loạn. Không chỉ có như thế, thất gia còn xuất hiện các loại ảo tưởng, vẫn luôn nói một ít nghe không hiểu nói. Lương Phi xoay người nhìn về phía một bên, chỉ thấy thất gia mép giường thả một cái ly. Lương Phi nhẹ nhàng vừa nghe, này hương vị lại quen thuộc bất quá, là Quách trưởng quầy, hắn cư nhiên lại cấp thất gia hạ dược. Thất gia, ta không phải đã nói sao, người khác cho ngươi thủy không thể uống. Lương Phi bất đắc dĩ dò hỏi, thất gia lại ngây ngô cười nói, Quách trưởng quầy hắn lại không phải người khác, hắn còn có thể hại ta không thành. Lương Phi nhìn chăm chú thất gia không có tiếp tục nói tiếp. Lúc này chính mình mặc dù nói ra tình hình thực tế lại như thế nào, thất gia lúc này đã nửa điên trạng thái. Lương Phi vì thất gia ăn vào an thần dược, làm này hảo hảo nghỉ ngơi, lại dùng châm cứu đem mới vừa rồi Quách trưởng quầy hạ độc toàn bộ bước đi. Thẳng đến thất gia an tĩnh ngủ hà, Lương Phi lúc này mới yên tâm lại. Lương Phi biết Quách trưởng quầy vẫn luôn muốn hại thất gia, nhưng hắn nhưng vẫn nhẫn nại, không có hướng thất gia lộ ra quá nửa cái tự. Mới vừa rồi Lương Phi thật sự muốn đem tình hình thực tế giảng ra, làm cho thất gia đêm này Quách trưởng quầy bắt lấy. Nhưng hiện tại thất gia thân thể không tốt, hơn nữa Quách trưởng quầy ở tỉnh thành quyền lực không nhỏ, nếu lúc này đem Quách trưởng quầy bắt lấy, chưa chắc là chuyện tốt, có lẽ sẽ đối thất gia sự nghiệp bất lợi. Hiện giờ loại tình huống này, chỉ có thể làm Quách trưởng quầy lại sống lâu mấy ngày. Nhưng Lương Phi phải hào hào dọa một cái hắn, làm cho hắn không thể lại hại người. Lương Phi rời đi thất gia phòng khi, lúc này phòng khách chỉ còn lại có mấy cái công nhân ở quét tước. Hắn dùng thấu thị mắt tìm kiếm Quách trưởng quầy thân ảnh, phát hiện hắn đang ở bảy ba phòng, hai người đang có nói có cười trò chuyện thiên. Hắn là trước làm thất gia uống lên một ly độc dược, ngay sau đó lại cùng bảy bà ve vãn đánh yêu. Hảo một đôi xấu nam xấu nữ, cư nhiên rõ như ban ngày dưới, làm nhiều như vậy ác sự. Hắn không nói hai lời, lập tức đi vào bảy bà ngoài cửa phòng, bắt đầu gõ cửa. Thực hiển nhiên, phòng đối thất gia cùng bảy bà xác thật có chút sợ hãi. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, bảy bà lập tức làm ra một cái im tiếng thủ thế, ý bảo Quách trưởng quầy không cần nói chuyện. Bảy bà phòng ngủ cực đại, Quách trưởng quầy tàng tiến buồng vệ sinh, theo sau bảy bà sửa sang lại một phen quần áo tới mở cửa. Mở cửa sau, thấy Lương Phi đứng ở ngoài cửa, nàng lại vẻ mặt không vui. Lương tổng, ngươi chính là nhà ta lão thất bằng hữu, ngươi nói ngươi đi vào ta phòng ngủ tới, có phải hay không có chút quá mức? Bảy bà nói, cố ý sửa sửa quần áo, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Lương Phi sau khi nghe được, cả người đầu đại, hắn thiệt tình không hiểu được, bảy bà đâu ra tới tự tin, Nàng chẳng lẽ cho rằng Lương Phi thích nàng đi? Lương Phi thanh thanh giọng nói, là cái dạng này tẩu tử. Vừa rồi hạ nhân nói Quách trưởng quầy lên lầu, ta tìm vài vòng không có tìm được hắn. Cách Trương